Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 516, chương 518, Phạm Bành dân mạng. Trương Lập Thành trở lại lâm thời ở lại lữ điếm. Quay người đóng cửa lại. Liền lấy ra viên kia hắc ngọc chiếc nhẫn mang trên ngón tay. Cảm giác lạnh như băng lần nữa tiến vào trong đầu của hắn. Bất quá hắn đối với cái này đã phi thường quen thuộc. Hôm nay hắc ngọc chiếc nhẫn hấp thu một điểm tinh thần lực. Mặc dù không nhiều, nhưng lộ ra so lúc mới bắt đầu nhất tăng cường một chút. Ý vị này hắn về sau đem có thể sử dụng càng thêm lực lượng cường đại. Lại thất bại, hắc ngọc chiếc nhẫn tại trong đầu hắn nói. Lại là bị người phá hư. Trương Lập Thành nói, cái kia đáng ghét người trẻ tuổi. Không biết từ nơi nào gọi tới cái lão hòa thượng. Vậy mà lợi hại như vậy. Lợi hại, bất quá là tiểu côn trùng mà thôi. Hắc Ngọc chiếc nhẫn nói, ngược lại là người trẻ tuổi kia còn có chút bản sự. Mà lại linh giác nhạy cảm. Nếu không phải ta tiềm ẩn được nhanh, khả năng liền bị hắn phát hiện. Vậy làm sao bây giờ? Trương Lập Thành nhíu mày. Hắn còn muốn trước tiên đem kia người thanh trừ hết. Sau đó mới tốt tiếp tục bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Nếu là người kia thật lợi hại, hắn làm sao có thể đắc thủ? Phàm nhân đều có nhược điểm. Chỉ cần ngươi tìm đúng hắn nhược điểm, liền có thể tùy tiện chiến thắng. Nhược điểm của hắn là cái gì? Trọng tình trọng nghĩa, chính trực. Không thiên vị, ánh nắng xoay khí, đều là ưu điểm của hắn, cũng đều là nhược điểm của hắn. Trương Lập Thành trong lòng nghi ngờ không chừng, đây đều là thứ gì nhược điểm? Hắc Ngọc chiếc nhẫn nói, trọng tình trọng nghĩa, mang ý nghĩa hắn coi trọng bằng hữu, ngươi liền có thể thông qua đối phó hắn bằng hữu đối phó hắn. Chính trực không thiên vị liền càng dễ làm hơn. Mang ý nghĩa hắn sẽ không tổn thương người vô tội. Về phần ánh nắng xoay khí, tất nhiên người gặp người thích, nhận vô số thiếu nữ truy cầu, dễ dàng mê thất tại trong biển hoa. Trương Lập Thành nghĩ nghĩ, cuối cùng nhược điểm này giống như không thế nào tốt lợi dụng. Vậy liền từ phía trước hai cái vào tay đi. Người trẻ tuổi kia hai đầu chó lợi hại như vậy, nghĩ đến là phi thường được sủng ái. Không bằng liền theo bọn nó bắt đầu hạ thủ. Còn có bằng hữu của hắn cũng phải điều tra rõ ràng. Nếu như có thể toàn bộ khống chế lại, đoán chừng hiệu quả sẽ rất không tệ. Nhưng có lão hòa thượng kia tại, hắn không biết biện pháp này có thể không thể đi được thông. Yên tâm, Hắc Ngọc chiếc nhẫn nói. Hòa thượng kia hôm nay niệm một lần trải qua, tổn hao quá nhiều tinh thần lực. Tại lần sau tụ khí chàng hình thành trước đó, ngay cả một nửa đều khôi phục không đến. Cho nên ngươi chỉ cần chuẩn bị đầy đủ người, liền có thể dễ dàng đem hắn tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ. Người trẻ tuổi kia tinh thần lực quá mức cường đại, cũng là hắn chỗ thiếu sót. Đây cũng là không đủ. Hắc Ngọc chiếc nhẫn nói, có quá mức cường đại tinh thần lực sẽ tạo thành cực cao tinh thần uy áp. Người bình thường tại uy thế như vậy trước mặt, rất dễ dàng liền thức hải vỡ vụn, biến thành ngớ ngẩn, dựa theo người này phong cách hành sự, sẽ không làm chuyện như vậy. Trương Lập Thành nhẹ gật đầu, nhưng hắn cảm thấy vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ. Hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận từng ly từng tí. Nhiều mấy tầng bảo hộ là phi thường có cần phải. Mà lại lần này Hắc Ngọc chiếc nhẫn vẻn vẹn hấp thu mười mấy giây đồng hồ tinh thần lực. Liền cường đại nhiều như vậy, nếu như có thể hấp thu mấy phút, mười mấy phút, kia lại muốn cường đại đến loại trình độ nào? Cho nên hắn quyết định, tại đối phó người trẻ tuổi kia đồng thời, đem lần tiếp theo hấp thu tinh thần lực kế hoạch cũng cùng nhau làm tốt. Đến lúc đó hai bút cùng vẽ. Người trẻ tuổi kia ốc còn không mang nổi mình ốc, phân thân thiếu phương pháp, liền sẽ không đến quấy nhiễu hắn bên này hành động, còn có lão hòa thượng kia không phải sẽ niệm kinh sao? Vậy liền nhiều an bài mấy cái địa phương, thật thật giả giả, hư hư thật thật, hắn liền không tin lão hòa thượng kia thanh âm có thể truyền khắp toàn bộ thành thị. Nếu không phải thời gian có hạn, hắc ngọc chiếc nhẫn bên trong năng lượng còn chưa đủ sung túc. Hắn thật đúng là muốn làm cái dư luận xôn xao. Bất quá hẳn là rất nhanh. Chỉ cần chiếc nhẫn không ngừng tinh thần lực, hắn tin tưởng luôn có một ngày, hắn có thể khống chế toàn bộ thế giới. Lần sau tụ khí tràng là lúc nào? Cái gì địa phương? Ngày mồng 1 tháng 5 quảng trường. Ngày mùng 1 tháng 1. Buổi sáng 10 điểm cả. Tiếp tục thời gian vì 1 giờ. Trương Lập Thành trên mặt lộ ra mỉm cười. Ngày mai là tiết nguyên đán. Ngày mồng 1 tháng 5 quảng trường lại là Tây Lâm thị náo nhiệt nhất quảng trường. Người nhất định rất nhiều. Tùy tiện hướng trên mặt đất ném ít tiền, liền có thể đạt tới vô cùng hài lòng hiệu quả. Như vậy ngay tại làm công tác chuẩn bị đồng thời, đi điều tra một chút người trẻ tuổi kia tình huống đi. Lần này lại không nhìn thấy chủ mưu hình dạng thế nào. Vu Tuấn cảm thấy không thể lại tiếp tục bị động như vậy. Hắn gọi điện thoại cho Phạm Bành, để hắn suy tính một chút tiếp theo lần tụ khí tràng là lúc nào. Cái gì địa phương? Nhưng lấy Phạm Bành hiện tại trạng thái tinh thần, căn bản là không có cách hoàn thành. Cho dù có hắn hỗ trợ, cũng cần thời gian mười mấy tiếng. Vu Tuấn có một loại dự cảm, nếu như hắn ngồi đợi Phạm Bành suy tính ra, khả năng lại sẽ đến không kịp. Thế là hắn gọi lên Tiểu Lưu, lái xe tại cả thị khu dạo qua một vòng, thu nhận sử dụng hơn 1000 hình ảnh, từng cái tiến hành loại bỏ. Kết quả lại là để hắn 10 phần đau đầu. Ngày mai buổi sáng 10 điểm, nội thành có 5 cái địa phương, đồng thời có người hướng trên đường vung tiền, gây nên mảng lớn tranh đoạt hành vi, mà lại vung tiền địa phương đều là dòng người to lớn quảng trường. Địa phương khoáng đạt, phụ trách vung tiền người từ từng cái phương hướng tiến vào, phân tán tại quảng trường các nơi. Khó đối phó a. Coi như để Tần Như Hải xin đại lượng cảnh lực, chỉ sợ cũng không được cái tác dụng gì. Cái này chủ mưu thật đúng là giảo hoạt, đầu óc tốt như vậy dùng đi làm chút gì không được, nhất định phải làm chuyện xấu. Cũng may bởi vì thời gian vội vàng, lần này vung tiền cũng không phải là rất nhiều, tạo thành tranh đoạt tràng diện so hôm nay nhỏ hơn nhiều. Khó liền khó tại hắn các nơi nở hoa, không chỉ có để hắn phân thân thiếu phương pháp, tinh thần lực cũng vô pháp đồng thời bao phủ như thế lớn phạm vi, mà lại hắn hiện tại cũng vô pháp xác định tụ khí tràng đến cùng là kia một chỗ, nếu không hoàn toàn có thể không cần phải để ý đến. Coi như khúc mắc cho đám dân thành thị phát điểm phúc lợi được rồi. Cuối cùng trước mắt hắn đột nhiên thông suốt, tại thức hải bên trong đem hệ thống hoán ra. Hệ thống, loại này lâm thời tụ khí tràng, có thể sửa đổi một chút vị trí sao? Hệ thống, vô cùng đơn giản, có bao nhiêu đơn giản? Lần này tụ khí tràng là bởi vì lưu tinh mà đến. Túc chủ chỉ cần hơi cải biến một chút lưu tinh quỹ tích là được. Vu Tuấn, lão tử có câu MMP không biết có nên nói hay không? Đương nhiên, cũng có một cái khá là phiền toái biện pháp, nhưng cần rất cao phong thủy tạo nghệ, còn cần đại lượng phụ trợ đạo cụ. Phạm Bành được hay không? Hắn một người chỉ sợ không được. Hệ thống nói, chí ít cần 3 cái hắn loại trình độ này người, ngăn cách tam địa, hô ứng lẫn nhau, cho nên 3 người còn nhất định phải quen biết, mới có thể ăn ý phối hợp. Mà lại nhất định phải sớm bắt đầu dẫn đạo, tốt nhất là từ rạng sáng bắt đầu mới có hy vọng thành công. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, Phạm Bành loại này cấp bậc thầy phong thủy ở trong nước không sai biệt lắm đã coi như là đỉnh cấp, cái này một lát lại có thể đi nơi nào tìm 2 cái không sai biệt lắm. Không biết Phạm Hiểu Lỗi học được trình độ gì, việc này không nên chậm trễ. Hắn đi thẳng đến Phạm Bành biệt thự, con hàng này vừa về đến an vị tại cái kia trong lương đình. Bọc lấy một giường thật dày chăn bông, ngồi ở kia khối cấp 2 phong thủy thạch trước không nhúc nhích. Đại sư ngươi muốn thay đổi tụ khí chàng vị trí. Phạm Bành nghe Vu Tuấn về sau, con mắt đều nhanh đụng tới. Lâm thời tụ khí chàng, đây chính là bởi vì tinh tượng dị động mang tới. Cái này thuộc về cực lớn cách cục phong thủy, rơi vào cái gì địa phương đều có định số. Coi như thầy phong thủy lợi hại hơn nữa, còn có thể cải biến lưu tinh quỹ tích. Có lẽ có thể cải biến chung quanh sông núi đại thế. Không có khả năng a. Cách làm này không khác phù du lay cây. Người trước đừng quản được hay không. Người có biết hay không cùng ngươi không sai biệt lắm lợi hại thầy phong thủy. Còn muốn cùng ngươi tương đối quen thuộc loại kia. Ta cần hai cái, có một cái, lợi hại hơn ta, thật có. Vu Tuấn nghe vui mừng. Xem ra lần này lão thiên gia đều đứng ở bên phía hắn. Ai? Đại sư ngươi a, Vu Tuấn, ta nếu là hiểu phong thủy, ta một người là đủ rồi. Trừ ta đấy, cái này khó khăn. Phạm Bành lắc đầu, đạo, trừ phi sư phụ ta tái thế, hoặc là ta ngược lại là đột nhiên nhớ tới một người, nhưng chúng ta không biết. Không biết cũng được. Còn có chút thời gian cho các ngươi nhận biết. Cái này người là ta tại trên mạng diễn đàn nhận biết, dân mạng. Trước kia hắn tại diễn đàn bên trên phát biểu qua một chút thiếp mời, ngôn luận phi thường tinh diệu. Đặc biệt chúng ta đã từng trong âm thầm trao đổi qua mấy lần. Người này tạo nghệ không dưới ta. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, hiện tại giống như cũng không có biện pháp khác. Thế là để Phạm Bành tranh thủ thời gian liên hệ, nhìn xem có thể không thể mời đến hắn đến giúp đỡ. Phạm Bành xuất ra hắn cái kia cũ be be điện thoại, mở ra một cái rất nhỏ phong thủy diễn đàn, ấn mở hảo hữu cột bên trong một cái duy nhất hảo hữu, Du Long Kinh Mộng, ảnh chân dung. Trải qua một phen đơn giản giao lưu, vị này thầy phong thủy đáp ứng đến đây nhìn xem. Dù sao dính đến lâm thời tụ khí chàng, loại này hiếm có phong thủy dị tượng có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vị này Du huynh khoảng cách Tây Lâm thị còn có chút khoảng cách, không sai biệt lắm muốn 5-6 tiếng mới có thể đến. Còn kém một cái hệ thống, cái này đồ vật tê dại không phiền phức, ta ngược lên không được. Không tính rất phiền phức, hệ thống nói túc chủ có thể chủ thủ mới tụ khí chàng vị trí. Không cần bao nhiêu phong thủy tri thức, lại nói có bổn hệ thống hỗ trợ, túc chủ chỉ cần ra một ít thể lực là được. Vậy là tốt rồi, bản thiên sư liền tự mình lên đi. Thế là Vu Tuấn liền cùng Phạm Bành trở lại trong nhà, bắt đầu chuẩn bị các loại đạo cụ, căn cứ hệ thống yêu cầu, muốn chuyển di tụ khí chàng vị trí. Trước hết chế tạo một cái to lớn, trường hấp dẫn. Sau đó tăng thêm mặt khác lưỡng địa, hướng dẫn theo đà phát triển. Mới có thể thuận lợi đem tụ khí chàng vị trí chuyển di. Vu Tuấn quyết định đem mới tụ khí chàng dẫn tới hắn trong nhà đến. Vọng Tử Sơn nơi này tương đối vắng vẻ, không có người nào lưu. Coi như chủ mưu muốn gây sự, cũng làm không ra manh mối gì. Mà lại hắn cũng có thể lợi dụng vũ trụ cây, đem tinh thần lực cùng thiên sư năng lượng phát ra đến càng xa địa phương. Mặt khác hai cái địa phương ở đâu? Hệ thống, vị trí đã đánh dấu ra, mời túc chủ chú ý xem xét. Vu Tuấn tại thức hải bên trong mở ra một chương địa đồ. Mặt khác hai cái điểm ở ngoài thành không xa địa phương, cùng nhà hắn cấu thành một cái tam giác đều. Cơ hồ đem toàn bộ Tây Lâm thị vây quanh ở trong đó. Hai cái này địa phương không cần quá nhiều đạo cụ, mỗi điểm chỉ cần 8 khối cấp 1 phong thủy thạch, bố trí thành một cái nho nhỏ trận pháp là đủ rồi. Nhưng trông coi hai cái này điểm người, cần căn cứ thời gian rời đổi, tính toán ra phong thủy thạch chính xác bày ra vị trí. Càng không ngừng điều chỉnh, lệch một ly liền chật ngàn dặm, cho nên cần rất cao phong thủy tạo nghệ, cùng cường đại tinh thần lực, mới có thể hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Về phần tại trong nhà sắp đặt đạo cụ liền tương đối phức tạp. 2 khối cấp 3 phong thủy thạch, 32 khối cấp 2 phong thủy thạch. Bên ngoài còn muốn bố trí 128 khối cấp 1 phong thủy thạch. Theo lý thuyết nơi này phong thủy thạch nhiều nhất, tính toán phức tạp nhất, bất quá hệ thống đáp ứng tính toán làm việc từ hắn làm. Cho nên Vu Tuấn chỉ cần làm cái khổ lực, phụ trách khiêng đá, đương nhiên cái này còn xa xa không đủ. Ba cái địa điểm cần tam vị nhất thể, cái này cần song sinh sát hạt dưa. Thế là Vu Tuấn để Tống Cường đến mặt khác 2 cái giờ đúng lý giải một khối đất bằng. Sau đó đem song sinh sắt hạt dưa gieo xuống, rót một chút vô can thủy, mấy chục cây số khoảng cách, sắt hạt dưa cây rất nhanh liền kéo dài đến trong viện. Hai bên chồi non đồng thời chui phá bùn đất, rất nhanh liền trưởng thành một gốc xanh nhạt mầm non. Cái này quả nho nhỏ mầm non, tương đương với trận nhãn, phụ trách liên thông 3 cái trận pháp. Vu Tuấn không có thời gian đi nghiên cứu loại này cao thâm lý luận. Nhìn xem đầy sân tảng đá pho tượng, hắn cảm thấy đêm nay hẳn là sẽ rất mệt mỏi. Đều đâu vào đấy bố trí tốt đây hết thảy. Mùa đông trời chiều đã tung xuống đầy trời dư huy. Một cỗ màu đen xe nhỏ lặng yên không một tiếng động dừng ở cửa chính. Phạm Bành dân mạng, Du Long kinh mộng, đến. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.